Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 91, năm Đại Minh Tinh. Kataoka huấn luyện viên liếc mắt một cái Yano. Trong lòng Cảnh Linh mãnh liệt có một số việc có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói, đặc biệt là hắn thân phận này. Càng là không thể nói lung tung là một chi cao trung bóng chày đội huấn luyện viên. Nói chuyện làm việc nhất định phải khiêm tốn cẩn thận. Vào lúc này làm loại kia miệng đầy chạy xe lửa cuồng nhân cũng không phải lựa chọn tốt. Làm như vậy ngoại trừ sẽ cho chính mình tuyển thủ tăng cường càng to lớn hơn lực cản ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mục tiêu của chúng ta đương nhiên là đánh thắng cuộc kế tiếp. Hơn nữa cái mục tiêu này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, Kataoka huấn luyện viên nói xong. Hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng, cân nhắc một hồi lâu, bọn họ mới rõ ràng Kataoka huấn luyện viên ý tứ. Nghiêu, thật nghiêu, lời nói tương tự, thay đổi lời giải thích, lập tức êm tai không ít. Ngươi xem một chút nhân gia này nói chuyện trình độ, trực tiếp vung cái khác đội bóng huấn luyện viên. Không biết bao nhiêu con phố cái gì gọi thắng cuộc kế tiếp, cái gì gọi mục tiêu vẫn không đổi. Nói trắng ra, không phải là nói xây đô cao trung muốn vẫn thắng được đi không? Nếu như vào lúc này, Kataoka huấn luyện viên thân là xây đô cao trung huấn luyện viên, nói ra xưng bá toàn quốc câu nói như thế này hắn làm được, cũng là thôi, vạn nhất không có làm được. Vậy thì thành từ đầu đến đuôi cuồng nhân, cuồng nhân ở Đông Phương văn hóa hệ thống bên trong có thể cũng không sao vậy được hoan nghênh, đặc biệt là chỉ có thể khoác lác cuồng nhân thì càng không ra sao. Tuy nói Kataoka huấn luyện viên nắm giữ thành quán quân tự tin, nhưng bóng chày thi đấu trên cầu trường chuyện gì đều có khả năng phát sinh, vạn nhất xây đô cao trung sai lầm rồi, cái kia Kataoka huấn luyện viên còn có sống hay không? Xây đô cao trung còn hỗn không lăn lộn, dưới tay hắn những đệ tử kia áp lực muốn lớn bao nhiêu? Câu nói này nói ra khỏi miệng dễ dàng, lại muốn thu hồi đến nhưng là không đơn giản. Thân là đội bóng người chỉ đạo, càng là muốn ghi khắc điểm này, bất cứ lúc nào lên tiếng cũng không thể đem lại nói quá đầy đủ, đem mình hậu đường cho phá hỏng. Đứng cái gì thân phận, nói cái gì dạng, đây là đặc biệt trọng yếu một chuyện. Ở một bên Ochiai huấn luyện viên phi thường khâm phục nhìn Kataoka, không hổ là dạy quốc văn lão sư, này văn tự kỹ xảo dùng, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đại đại viết một cái phục tự, dưới đài phóng viên cũng coi như là lĩnh giáo Kataoka huấn luyện viên lợi hại. Vào lúc này không có đến tự do vấn đáp phân đoạn, bọn họ cũng chỉ có thể buông tha. Kataoka Yano cười ha ha, còn nói hai trò cười, lúc này mới đem Kataoka huấn luyện viên cho xin mời qua một bên. Tiếp theo công bố xây đô cao trung đón lấy người, đừng xem hiện tại là hiện trường trực tiếp, lúc trước chủ sự mới có thể là làm lượng lớn tỉ mỉ chuẩn bị bọn họ cho xây đô cao trung hết thảy làm náo động. Tuyển thủ đều làm đơn độc biểu thị bàn thảo. PPT, chúng ta xin mời Kataoka huấn luyện viên ở một bên hơi sự tình nghỉ ngơi, đón lấy để chúng ta xem xây đô cao trung các tuyển thủ đầu tiên lên sàn đương nhiên là đánh chốt. Gôn một Yuki đội trưởng, dựa theo chủ sự mới yêu cầu, xây đô cao trung tổng cộng có 5 vị tuyển thủ muốn đơn độc giới thiệu, trong đó quan trọng nhất 2 cái vị trí. Một cái là starting, một cái khác là then chốt. Starting tự nhiên là đội trưởng Yuki. Yuki lên sân trong quá trình, hắn phía sau màn hình LCD lên lập tức hiển hiện ra không ít đặc sắc màn ảnh, trong này đại đa số là hắn đem cầu không ngừng đánh ra hít cảnh tượng. Cuối cùng một cái màn ảnh là vừa cùng Sehu thi đấu bên trong đánh ra 3 điểm đúng lúc hít hết thầy. Màn ảnh truyền phát tin xong xuôi, ở một bên lập tức liệt ra hắn số liệu, tỷ lệ chiếm gôn 73%, tỷ lệ hit 35%, phòng thủ 89%, chấn động, thực sự là không nhìn không biết. vừa nhìn giật mình Yuki số liệu khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, bản thân hắn tỷ lệ hit cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng tỷ lệ chiếm gôn nhưng cao lạ kỳ. Đại đa số pitcher đối mặt hắn thời điểm trên căn bản đều sẽ chọn uốc hắn một cái để Kosian pitcher cũng không muốn chính diện nghênh chiến batter. Cái kết luận này để hết thảy phóng viên đều trong lòng chấn động mạnh, coi như là trước quái vật đập chủ lực Sano Suzo, hắn cũng không thể cùng Yuki như thế. Có gần 4 phần 10 uốc suất, lợi hại. Trước kia chỉ là thống kê số liệu, còn nhìn không ra. Bây giờ nhìn Seido cao trung xác thực ẩn giấu đi một cái 10 điểm ghê gớm batter, quang từ số này. Theo lên xem. Yuki ở Butter Box lên lực uy hiếp, không chừng còn muốn vượt qua Sano Suzo, ta nhưng là nghe nói đã có vài gia tuyển thủ bóng chày. Đội bóng đã hướng về Yuki bạn học duỗi ra cành ô liu, nghĩ đến tuyển tú sẽ lên. Tất nhiên lại có một fan phong trào. Trước hắn tiền bối Azuma Kiyokuni liền bị đệ tứ thuận vị rút đi. Nếu như Yuki cũng có thể tham gia tuyển tú, nghĩ đến thành tích của hắn còn muốn vượt qua hắn tiền bối, cái này khó nói. Dù sao mỗi cái đội bóng yêu cầu không giống, đài dưới đáy. Các ký giả nghị luận sôi nổi thông qua biểu hiện của bọn họ. Không khó nhìn ra đến Yuki muốn phát hỏa ở sau khi truyền thông đưa tin bên trong. Bọn họ nhất định sẽ trắng trợn nhuộm đẫm, lại một thiên tài batter xuất thế trên thực tế. Chỉ là thông qua trận này hiện trường trực tiếp, Yuki đội trưởng tên tuổi cũng đã khai hỏa Seido cao trung 3 vị trí đầu cái đối thủ. Cũng không có cái gì A Miêu A Cẩu dễ cỏ đội bóng. Tất cả đều là hào cường cùng đội mạnh, trong đó còn có hai cái đã từng bắt qua Kosian xuất sắc đối mặt như vậy đối thủ. Seido cao trung các tuyển thủ đánh ra đến số liệu tuyệt đối đều là có rất cao hàm kim lượng, Yuki Tetsuya nhất định phải trước mặt thế, đi tới hoàn toàn khác nhau con đường. Đội trưởng trốn ở một bên, Sawamura ngơ ngác nhìn trên đài Yuki, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cùng Yuki đội trưởng giao lưu cũng không phải đặc biệt nhiều, nói đến quan hệ cùng ngủ chung phòng Masuko cùng sư phụ Chris so ra, Yuki ở năm thứ 3 học trưởng bên trong, liền 3 vị trí đầu đều không xếp hạng tới, nhưng này chút nào không thể thay đổi Sawamura thưởng thức Yuki sự thực. Hắn là thật sự phi thường thưởng thức Yuki. Kiếp trước Yuki không có tiến vào tuyển thủ bóng chày, ở Sawamura xem ra đều là bóng chày giới lớn, vô cùng tiếc nuối, hy vọng đời này sẽ có không giống nhau khả năng chuyển biến tốt. Yuki tuyển thủ bình thường là sao vậy, luyện tập vung chày. Yano làm người chủ trì tới nói, còn là phi thường hợp lệ. Hắn đưa ra vấn đề, chính là hết thảy ăn dưa quần chúng quan tâm tiêu điểm. Yuki mắt sáng nhất biểu hiện, chính là ở hắn đánh bóng, khán giả đương nhiên hy vọng biết. Cái kia bình thường là sao vậy, luyện tập vung chày. Từ tiến vào Seido cao trung ngày đầu tiên lên, ta liền quyết định mỗi ngày ít nhất luyện tập vung chày 500 lần, ở trường học luyện tập 300 lần, ở nhà luyện tập 200 lần. Đội trưởng là nhiều ma giản dị người a. Nhân gia đều thành tâm thành ý thỉnh giáo, đội trưởng đương nhiên tận hết sức lực đem phương pháp của chính mình cho mở rộng đi ra ngoài. Một ngày 500 lần vung chày. Đáp án này đem hiện trường trừ Seido cao trung các tuyển thủ ở ngoài tất cả mọi người, tất cả đều cho chấn động choáng váng. Phải biết người thân thể là có cực hạn, quá độ huấn luyện không những không thể tăng cường thực lực, không chắc còn có thể tổn thương thân thể như Yuki như vậy. Một ngày luyện tập 500 lần vung chày, không đem chính hắn cho luyện tàn phế, thực sự là ông trời phù hộ. Vào lúc này Yano nội tâm là gào khóc, hắn rất muốn bám vào Yuki cổ áo hỏi một câu, ngươi đúng là người sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.